Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, có phải không phải ngày lành gần, dụ tranh tắm rửa xong, một mặt xinh không thể luyến nằm ở trên giường, đỉnh đầu đèn treo chiếu cho nàng hoa mắt, ai, hồi tưởng khởi sau khi ăn xong tình cảnh đó. Nàng liền nhịn không được một trận đau đầu, nâng lên một bàn tay che ở trên mí mắt. Lại buồn bực dài thở dài, không dám đi muốn làm khi Hoắc tổng ánh mắt, lúc ấy, Chu Mộ Quân dựng thẳng ôm lấy nàng, nàng cả người giống vô vĩ hùng giống nhau quải ở trên người hắn. Bởi vì sợ hãi đến rơi xuống, nàng chủ động ôm hắn cổ, hai chân tách ra bàn ở bên hông hắn, hắn hơi hơi ngửa đầu thấu đi lên hôn của nàng môi. Nghiêng người đem nàng áp ở cửa vào trên vách tường. Mà nàng cũng không cự tuyệt, từ từ nhắm hai mắt tùy theo hắn hôn môi, ấm hoàng ngọn đèn từ đỉnh đầu chút xuống xuống. Hoắc Hành Tích đẩy cửa tiến vào sau một bàn tay còn khoát lên môn đem thượng. Đồng tử phóng đại, không thể tin xem hai người bọn họ, nàng chưa bao giờ gặp ở Hoắc tổng trên mặt nhìn đến cái loại này biểu cảm ni liền ngay cả lúc. Trước nàng nghe nói Chu Mộ Quân ở học nấu cơm cũng không biểu hiện như vậy, khiếp sợ cùng kinh ngạc. Dụ tranh nghĩ đến đây nức nở thanh, quá mất mặt nha, tuy rằng nàng lúc đó lập tức phản ứng đi lại từ trên người Chu Mộ Quân nhảy xuống. Mặt lại hồng thấu, cổ cũng một mảnh hồng, ngượng ngùng e rằng chỗ có thể trốn. Chu Mộ Quân cũng có chút mông, thật lâu không lấy lại tinh thần, cao cao lớn lớn một cái sự ở nơi đó, trên mặt biểu cảm thoạt nhìn thậm chí có chút dại ra. Cũng may Hoắc Hành Tích sửng sốt vài giây liền hoãn quá thần lai. Vào nhà cầm trên sofa di lạc màu đen túi sách, xoay người đi ra ngoài, nói câu, quấy rầy, các ngươi tiếp tục về sau, giúp bọn hắn đóng cửa lại. Dụ tranh đương thời tâm tính có thể nói là phi thường sụp đổ. Nàng cư nhiên trong tương lai bà trước mặt, hình tượng đều không có. Chu Mộ Quân phản ứng đi lại sau. Nhu nhu mi tâm, ngay cả nhìn quen đại trường hợp, trải qua quá phong sóng gió lãng, hắn vẫn là không biết xử lý như thế nào loại này trường hợp. Trừ bỏ xấu hổ, tìm không ra khác từ đến hình dung đương thời cảm xúc. Vừa nhấc mắt, lại phát hiện có người so với hắn còn xấu hổ. Bên cạnh tiểu cô nương đứng thẳng tắp đoan chính, tiểu đầu qua buông xuống dưới, lộ ra đến thính tai nhi hồng lấy máu. Chu Mộ Quân bất chấp thu thập bản thân cảm xúc, ho nhẹ hai tiếng, an ủi nàng, Hoắc tổng cái gì cũng chưa nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều, Dụ Tranh ngẩng đầu lên, khóc tang một trương mặt, tội nghiệp nhìn hắn, của ta hình tượng, toàn không có, ô ô ô, đừng khổ sở. Ngươi lần đầu tiên gặp tộc trưởng Quang Chân mặc quần sóc ngắn cũng đã không hình tượng. Dụ Tranh một cỗ bi thương cảm xúc ngăn ở trên ngực không đi sượng mặt. Nhìn về phía ánh mắt hắn từ đáng thương biến thành hung ác. Đánh si ngươi, lời nói của hắn nhưng là nhắc nhở nàng. Lần đầu tiên cùng tương lai bà gặp mặt hình ảnh. Hồi tưởng một chút, thiên a, đối với giờ phút này nàng mà nói giống như họa vô đơn chí. Song trọng đả kích, Dụ Tranh ôm cái trán. Ta trước tắm rửa một cái bình tĩnh một chút, tắm tẩy xong rồi. Nhân còn chưa có tỉnh táo lại. Mỗi hồi tưởng một lần, đều phải cảm thán một tiếng nhân sinh của chính mình vì sao tràn ngập nhấp nhô. Ở nàng đệ n thứ thở dài khi, Chu Mộ Quân đi vào phòng ngủ, tiễn bước Chu phụ Chu mẫu hậu, hắn liền đi thư phòng xử lý công ty chuyện, thuận tiện ở khách phòng tắm rửa một cái, sau đó mới đi lại, vừa vào nhà liền thấy trên giường nữ hài tử bụng mặt. Hai cái cẳng chân lung tung đặng chăn. Chu Mộ Quân đi qua vỗ vỗ đùi nàng, ngữ khí mỉm cười nói, còn đang suy nghĩ đâu. Dụ Tranh xoát hất ra thủ, nghiêng đầu đến xem hắn, này đầu sỏ gây nên, còn dám giễu cợt nàng, nếu không là hắn đột nhiên đem nàng ôm lấy đến thân. Hà về phần nhường tương lai bà tóm gái, Hoắc tổng sẽ nghĩ sao? Bảo không cho ở trong lòng tưởng này tiểu cô nương thế nào như vậy không hiểu dè dặt. Khách nhân mới vừa đi liền khẩn cấp, Chu Mộ Quân cúi mắt, ngón tay bốc lên nàng bên tai một luồng sợi tóc quấn quanh ở đầu ngón tay. bờ môi cười ôn nhu lại hoặc nhân, ngươi tổng yêu miên man suy nghĩ, lấy ta đối Hoắc tổng hiểu biết, nàng nghĩ tới khẳng định là hai người này cảm tình tốt như vậy. Có phải không phải ngày lành gần, dụ tranh, ta bại bởi ngươi, bị Chu Mộ Quân lời nói nhất nháo. Dụ tranh tâm tính dần dần bình phục, mắt thấy hắn đá rơi xuống dép lê lên giường, nàng không khỏi nghĩ đến tối hôm qua hình ảnh, ánh mắt hơi đổi, ôm chăn bất động thanh sắc hướng bên trong xê dịch, xoay người sườn nằm, chỉ treo cái bên giường, xem giống như sắp ngã xuống. Chu Mộ Quân sửa sang lại hảo chăn, vừa quay đầu liền nhìn đến đưa lưng về phía bản thân nữ hài. Nhất thời, dụ tranh áo ngủ cổ áo đại, bởi vì xoay người động tác sau cổ đi xuống một điểm. Lộ ra nhất mảnh nhỏ trắng mịn tuyết lưng, mặt trên ấn vài cái nhợt nhạt phấn hồng dấu hôn, là hắn sáng nay duyện xuất ra dấu vết. Chu Mộ Quân bàn tay đi qua vén lên nàng sau gáy sợi tóc. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua này dấu vết, sau gáy truyền đến rõ ràng ngứa ý. Dụ tranh co rúm lại một chút, xoát quay đầu đến xem hắn. Tay niết góc chăn đem bản thân khỏa càng kín, giống cái mập mạp tắm cưng. Ngươi muốn làm thôi, nàng cảnh giác ánh mắt nhìn xem Chu Mộ Quân một trận không nói gì. Nâng tay ở nàng trên trán gõ hạ, muốn hay không cùng nhau xem cái điện ảnh. Hắn nói, dụ tranh sờ sờ cái trán. Hồ nghi nói, hiện tại, này đều mấy điểm, đến chỗ nào đi xem phim. Lại nói, nàng cũng không muốn đi xem phim. Lúc này có chút vây, tưởng buồn ngủ, nàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Chu Mộ Quân lại không giải thích, xốc lên chăn đứng dậy ra phòng ngủ, giây lát, cầm trong tay một chương đĩa phim đi lại, chàng đĩa phim hòm dụ tranh liếc mắt một cái liền nhận ra đến đây. Này, là nàng cắt nối biên tập điện ảnh. Chu Mộ Quân lên giường, ngồi dựa vào ở đầu giường, cầm máy tính sách tay đặt ở chân trên mặt. Đem đĩa phim bỏ vào đi, ngón tay ở chuột xúc hống bản điểm vài cái, ít khi, có tiếng nhạc chút xuống mà ra, này chương đĩa phim Chu Mộ Quân giữa trưa ở biệt thự đã xem qua hai lần. Nội dung cùng lời kịch hắn đều nhớ kỹ đại khái, hiện tại mở ra đến xem vẫn là tràn ngập vui sướng cùng tươi mới cảm. Coi như thế nào cũng xem không đủ, kỳ thực dụ tranh cũng xem qua thật nhiều lần. Không nói đến nàng cắt nối biên tập thời điểm nhìn bao nhiêu lần video clip tư liệu sống. Hậu kỳ tiễn hoàn, nàng từ đầu tới đuôi lại thuận vài lần, bắt buộc chứng người bệnh gắng đạt tới hoàn mỹ. Phát hiện trung gian có bao nhiêu dư đoạn ngắn, dứt khoát hẳn hoi nên san tắc san, gặp được không đủ cẩn thận địa phương, nghĩ biện pháp gia tăng các loại đặc tả màn ảnh, trung gian vài đoạn BGM. Nàng đều lần nữa đối lập sau tuyển ra tối hợp với tình hình. Nếu không là lo lắng đến khó độ hệ số rất cao. Trung gian có hai cái đoạn ngắn nàng quả thực tưởng hơn nữa hậu kỳ phối âm ni bởi vì ở hương. Cảng lục video clip thời điểm, chung quanh du khách rất nhiều, thanh âm ồn ào, hiện trường thu âm không đủ rõ ràng, vì bày biện ra hoàn mỹ hiệu quả. Nàng hậu kỳ không thể không đem chỉnh đoạn đối thoại đều san điệu. Tuy rằng đây là nàng tiêu phí thời gian ngắn nhất lừa đảo. Cũng là từ trước tới nay tiễn quá dài nhất lừa đảo. Cũng là hoàn mỹ nhất, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt về sau. Nàng hoàn chỉnh nhìn một lần, xác nhận không có cần sửa chữa địa phương, mới khắc lục thành CD, đưa đến trong tay hắn, dụ tranh thấy hắn mở ra. Nhịn không được lặng lẽ theo bên giường một điểm chuyển đi lại. Kề bên hắn, đầu thấu đi qua xem, ngươi còn không xem qua sao? Chu Mộ Quân chi tiết nói, xem qua, hai lần, vậy ngươi còn xem? Xem bao nhiêu lần cũng không đủ, dụ tranh đem mặt hướng trong chăn mai mai. Nhịn không được mím môi cười, dựa vào ở trên người hắn cùng nhau xem Monster làm nhìn đến diễn viên chính tên nhảy ra khi. Nàng xì một tiếng cười rộ lên, ta cảm thấy Chu Mộ Quân tiên sinh có thể bằng vào này tác phẩm đạt được tốt nhất vai nam chính. Chu ảnh đế, chúc mừng, ta thay ngươi giải mộng, Chu Mộ Quân thủ cái ở nàng trên đầu nhu nhu. Cũng vậy, chúc mừng ngươi đạt được tốt nhất vai nữ chính, no. Ngươi nói sai rồi, Dụ Tranh dựng thẳng lên một ngón tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Phi thường nghiêm túc nói, ta không là tốt nhất vai nữ chính. Ngươi đã quên, mảnh này tử xuất từ chứ danh dụ đạo tay. Ta hẳn là đạt được tốt nhất đạo diễn thưởng mới đúng. Chu Mộ Quân bị nàng đổ hết lời để nói. Dung túng nở nụ cười hạ, lại đem nàng tóc nhu càng loạn. Chứ danh đạo diễn Dụ Tranh điện ảnh đương nhiên phấn khích. Chỉnh bộ lừa đảo tiết tấu thanh thoát, tràn ngập ấm áp ngọt ngào, làm cho người ta xem liền nhịn không được khóe miệng giơ lên. Tự mình một người xem thời điểm cảm giác còn chưa có mãnh liệt như vậy. Giờ phút này cùng hắn cùng nhau xem, Dụ Tranh chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp bảo tồn cho ngực. Nhìn đến không có, của ngươi hành động theo những người đứng xem góc độ đến xem chính là như vậy ngây thơ, nhìn đến. Trong đó một màn, Dụ Tranh ngón tay điểm điểm màn hình máy tính, nàng nói là ở lầu trong tiệm tình cảnh đó. Hắn lấy muôi vớt khi không cẩn thận đụng tới đồng nồi nóng ngón tay. Nhẹ nhàng xúc một chút liền ly khai, kỳ thực không nóng nhiều nghiêm trọng, đầu ngón tay một điểm khác thường đều không có, chỉ là xem phiếm điểm hồng. Khả hắn đâu, vì làm cho nàng uy hắn ăn cái gì? Sững sờ là giả bộ một loại thủ tàn phế không thể cầm đũa ký thị Kamani hiện tại xem ra. Quả nhiên rất ngây thơ, bị nàng như vậy một điều minh, Chu Mộ Quân hiếm thấy đỏ mặt, sờ sờ cái mũi, đừng mở tầm mắt, cũng may tình cảnh này không lâu sau, rất nhanh sẽ chuyển tới kế tiếp cảnh tượng. Hắn mới đem mặt chuyển qua đến tiếp tục xem monster Dụ Tranh giật giật thân mình hoa ở trong lòng hắn. Ngáp một cái, khóe mắt mang theo điểm lệ, lại nhìn đến bọn họ ở trong quán trà một màn bật cười. May mắn nàng lúc đó mang theo máy ảnh, bằng không liền muốn lỡ mất này vừa ra công tử ca đùa giỡn nha hoàn hảo diễn. Nhìn đến cuối cùng, bọn họ ở phồn hoa ngã tư đường nhìn nhau cười. Chu Mộ Quân rốt cục kiềm chế không được lòng hiếu kỳ. Hỏi, đây là thế nào làm cho? Ta không nhớ rõ có xuyên qua loại này quần áo, Dụ Tranh trống của hắn ngực ngồi dậy một điểm. Thanh thanh cổ họng, ra vẻ cao thâm nói. Nhưng Dụ đạo vội tới ngươi giải thích nghi hoặc, tình cảnh này là nhất bộ trong phim truyền hình cảnh tượng. Ta thật thích, mượn đến dùng xong, đem nam nữ chính giác đầu P thành của chúng ta. Thân hình cũng làm xử lý, ngươi không biết, liền vì tiễn này mấy tránh hình ảnh, ta nhịn một cái đại demonster, hơi chút ra điểm sai lầm sẽ có vẻ mất tự nhiên. Nàng lặp lại sửa chữa xử lý, tài năng đạt đến bây giờ quan khán hiệu quả, đơn giản điểm mà nói, nàng chính là vận dụng đổi đầu thuật. Chu Mộ Quân cái hiểu cái không kia gật gật đầu, Dụ Tranh trao trao mày, thế nào? Có hay không bị Dụ đạo thuyết phục nàng này cơm vòng chứ danh sản xuất phu nhân danh hào không là Bạch Lam, bao nhiêu phát thượng vạn an lợi video clip đều xuất từ nàng thủ. Làm cho người ta khen không dứt miệng, phim nhựa đến vậy liền đã xong. Chu Mộ Quân lấy ra CD cất vào trong hòm, khép lại máy tính, cúi mâu xem nàng, ân. Tốt nhất đạo diễn thưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác bị khen nàng đương nhiên vui. Vẻ, đầu co rụt lại, tiến vào trong chăn, phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Sau đó, nàng đem chăn lay xuống dưới một điểm, lộ ra một đôi đen sẫm sáng ngời mắt hạnh, chớp hai hạ, nói, chờ xem, ta về sau còn có thể ra tác phẩm không là tiện an lợi video clip. Mà là tiễn về bọn họ video clip, nàng chăm chú nhìn đồng hồ treo tường biểu, nhịn không được lại ngáp một cái, trong mắt thủy khí khí trời, này về sau lại nói, hiện tại, tắt đèn, ta muốn đi ngủ. Chu Mộ Quân nghe vậy nâng tay đóng đèn hướng dẫn, bên trong lâm vào hắc ám mani hắn thong thả nằm xuống đi, cánh tay khoát lên cái chán, có chút khó nhịn thở hổn hển khẩu khí. Tiểu cô nương mềm mại thân mình dán của hắn, cánh tay đáp ở trên người hắn, nhàn nhạt sữa hương hỗn hợp mùi hoa phiêu tán ở mũi. Với hắn mà nói, là một loại mê hoặc, trước kia ngủ ở cùng nhau cái gì cũng chưa phát sinh khi còn có thể nhịn một chút. Nhưng trước mắt, hưởng qua cái loại này mất hồn từ cốt tư vị, lại nghĩ muốn khắc chế, liền biến thành nhất kiện thật chuyện khó khăn. Chu Mộ Quân lại thở hổn hển hạ. Dụ Tranh xoay người, khoát tay bưng kín miệng hắn, tính cả hắn cái mũi cũng cùng nhau che. Chu Mộ Quân, nàng kém một chút liền muốn đi vào mộng đẹp. Kết quả hắn một tiếng thở dốc đem nàng đánh trở về thanh tỉnh trạng thái. Bất mãn nói, không cho phép ra thanh, ngươi vây không vây. Hắn kéo xuống tay nàng nói, này không vô nghĩa sao? Nếu không là cùng hắn xem đĩa phim, nàng phỏng chừng đã sớm đang ngủ. Có thể là tối hôm qua trải qua quá kia cái gì? Thân thể còn chưa có trở lại bình thường. Cũng có thể là đêm nay chiêu đãi tương lai công công bà bà. Làm cho nàng cảm thấy hơi mệt, vậy ý phá lệ mãnh liệt, nàng đều lười ra tiếng trả lời của hắn vấn đề. Chu Mộ Quân dừng một chút, đầu dựa vào đi qua để nàng cái chán, hỗn loạn hơi thở phất ở trên mặt nàng, môi dán lên môi nàng rắc chậm rãi vuốt phẳng, một bàn tay theo tham tiền y để. Dụ Tranh đột nhiên bừng tỉnh, giống chỉ trứng tôm giống nhau đặng chân lui về sau, hàm hồ nói, không cần. Ta buồn ngủ quá, dừng hảo sau một lúc lâu. Chu Mộ Quân gian nan đem thủ lấy ra, xoay người nằm thẳng, nhìn trong bóng đêm trần nhà. Thật dài thở dài một tiếng. Hết chương.